Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, bị phát hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe thấy thanh kêu thảm thiết. Hạ Thiên Kỳ tức khắc đem thuốc lá ném ở trên mặt đất. Đem đầu dán ở cửa sổ thượng hướng về bên ngoài nhìn lại. Lúc này liền thấy nguyên bản không có một bóng người trên đường phố. Bắt đầu tam tam hai hai có người xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ nguyên tưởng rằng là buổi tối về nhà người. Nhưng đang xem rõ ràng bọn họ trên người vết máu. Cùng với kia một trương trương cứng đờ trắng bệch mặt khi. Hắn mới rõ ràng biết. Này đó ở bên ngoài trên đường phố du đãng người. Rõ ràng chính là một đám người chết. Này đó người chết quay đầu đầu. Biên thong thả đi tới biên ở khắp nơi nhìn xung quanh. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không tốt, vội vàng rời đi cửa sổ, tiện đà bước nhanh chạy xuống lâu. Thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ có chút hoảng loạn, Sở Mộng Kỳ cũng trực tiếp từ trên sofa đứng lên. Làm sao vậy? Bên ngoài trên đường phố du đãng không ít người chết. Ta hoài nghi những cái đó người chết đều là kia quỷ vật phân thân. Phỏng chừng đang tìm người sống xuống tay đâu. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng đối Sở Mộng Kỳ nói ra. Hắn cái nhìn, xem ra chúng ta muốn không bị phát hiện rất khó. Nghe được Hạ Thiên Kỳ mang đến tin tức, Sở Mộng Kỳ vốn là có chút tái nhợt sắc mặt càng là trở nên khó coi lên. Bởi vì trên bản đồ môn đánh dấu còn không có dừng lại. Nếu hiện tại liền bại lộ vị trí đem con quỷ kia vật đưa tới nói. Như vậy bọn họ có thể chạy đi xác suất sẽ trở nên phi thường thấp. Chúng ta vẫn là tận lực trốn đi đi. Nếu hiện tại liền đem động tĩnh lộng đại, như vậy chúng ta sợ là rất khó kiên trì đến môn đánh dấu dừng lại. Trước mắt vẫn là lấy trốn tránh là chủ. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ ý tưởng nhất trí, đều cảm thấy trước mặt hẳn là tận lực trốn đi. Có thể nhiều tranh thủ một giây là một giây. Có lệ quỷ phân thân ở nói. Như vậy trên cửa chú phù liền đều không thể lưu trữ. Trận pháp cũng yêu cầu dừng lại. Sở Mộng Kỳ nhận rồi Hạ Thiên Kỳ đề nghị. Lúc này nàng tắc đi vào cạnh cửa. Tướng môn thượng dán những cái đó chú phù toàn bộ hái được xuống dưới. Hơn nữa đem nguyên bản đặt ở phòng khách trung ương vị trí cái kia sứ mãnh. Cũng từ chính phóng sửa vì lộn ngược. Hảo, hiện tại trận pháp đã dừng lại. Nếu chúng ta cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Chúng ta ai có thể lại đây đem cái này mắt trận bãi chính. Ai liền tranh thủ lại đây? Chỉ cần đem nó chính lại đây là được sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Lại không xác định hỏi một câu. Đối, chỉ cần đem nó chính lại đây là được. Được đến Sở Mộng Kỳ khẳng định. Hạ Thiên Kỳ liền không nói thêm nữa cái gì. Hai người tránh ở cùng nhau. Nếu bị phát hiện chính là cùng nhau bại lộ. Cho nên hai người đều vẽ hình người không tiên từng người trốn đến một bên. Sở Mộng Kỳ tàng vào một gian phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ ở lầu 2 xoay chuyển. Trong lúc nhất thời cũng không biết tàng đến nơi nào tuyệt vời. Hắn vốn định tàng đến trong viện chữ vật gian. Nhưng là hắn mới vừa đem cửa phòng mở ra điều khe hở. Liền thấy hai cái người chết thong thả đi vào trong viện. Chính hướng tới biệt thự đi tới. Thảo, này đó chết đồ vật tới là thật mau. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt mắng một tiếng. Liền trực tiếp chạy lên lầu. Không có biện pháp đành phải tàng tiến kia một đôi nam nữ phòng ngủ. Tiện đà trốn vào trong ngăn tủ. Không bao lâu, liền nghe bên ngoài truyền tiến vào một tiếng mở cửa tiếng vang. Bất quá lại không có nghe được lên lầu tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ tận khả năng làm chính mình không phát ra chút nào thanh âm. Như vậy nín thở chờ đợi trong chốc lát. Liền nghe được phòng ngủ vang lên một chuỗi giường đệm chấn động âm vang. Cùng lúc đó, ngăn tủ tắc cũng bị thứ gì đụng phải một chút. Quầy môn đã chịu chấn động hơi hơi mở ra một tia. Xuyên thấu qua này ti khe hở. Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng nhìn đến phòng ngủ tình huống. Liền thấy một cái tiểu hài tử bộ dáng tử thi. Trực tiếp đem nằm ở trên giường kia hai người đầu cắt xuống dưới. Máu tươi bắn đầy chỉnh trương giường đệm. Thậm chí là bốn phía trên vách tường. Nhưng mà khủng bố còn ở phía sau. Bởi vì không bao lâu. liền thấy kia hai cụ mất đi đầu thi thể đột nhiên thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy. Tiện đà sôi nổi từ trên giường đi xuống. Từng người ở góc nhặt lên chúng nó đầu. Đêm này một lần nữa xếp vào tới rồi mặt vỡ chỗ. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đánh đáy lòng dâng lên một cổ ác hàn. Hắn nín thở không dám hô hấp. Kia ba cái người chết ở phòng ngủ đãi trong chốc lát sau. Liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cũng thẳng đến lúc này. Mới có tiếng bước chân đạp đạp từ bên ngoài truyền tiến vào. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận phân rõ một chút. Ngay sau đó hắn phát hiện rời đi tiếng bước chân cũng không phải ba người. Mà là hai người. Này cũng làm hắn trước sau không dám hết giận. Quả nhiên, hắn bên này vừa mới nghĩ đến điểm này. Liền thấy một trương tiểu hài tử gương mặt đột nhiên từ ngoài cửa dò xét tiến vào. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hơi hơi mở ra một tia quầy môn. Hạ Thiên Kỳ đã liên tục nghẹn không sai biệt lắm 2 phút khí. Lúc này cũng mau tới rồi cực hạn. Nhưng là xuất phát từ cảnh giác hắn cũng không có thở dốc. Đến nỗi cái kia tiểu hài tử thì tại ngắn ngủi quan sát không có kết quả sau. Rốt cục là thu hồi ánh mắt đi hướng nơi khác. Cũng thẳng đến nghe thấy ngoài cửa vang lên loại thứ 3 tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi mở miệng. Tham lam hút thượng một hơi. Nói không chừng thật sự có thể ngao đến trên bản đồ môn đánh dấu dừng lại. Hạ Thiên Kỳ không biết. Sở Mộng Kỳ bên kia thế nào. Nhưng chưa bao giờ có nghe được cái gì dị vang tới xem. Sở Mộng Kỳ bên kia cũng nên không có gì sự. Tiếng bước chân bắt đầu càng lúc càng xa. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kia mấy chỉ quỷ vật hẳn là đã rời đi. Nhưng đang lúc hắn muốn di động một chút thời điểm, liền nghe phòng ngủ cửa sổ đột ngột bị mở ra. Hạ Thiên Kỳ vội vàng lại lần nữa ngừng thở, bởi vì góc độ nguyên nhân hắn nhìn không tới bên cửa sổ. Nhưng có một chút hắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Giờ này khắc này nhất định đang có một đôi mắt ở ác độc nhìn trộm nơi này. Thông, Hạ Thiên Kỳ nghe được có người từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới. Thanh âm không lớn. Nghĩ đến đối phương thể trọng cũng đại không đến nào đi. Trên thực tế hắn tưởng cũng không có sai. Bởi vì không bao lâu, một cái khô gầy lão nhân liền chậm rãi trải qua tủ quần áo. Chỉ là so với phía trước kia mấy cái người chết, lão nhân này tắc muốn chán ghét nhiều. Chỉ thấy nó đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ lại là ở kiểm tra dưới giường mặt. Không xong, này đáng chết quỷ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không tốt. Cùng lúc đó, lão nhân kia cũng đã ở kiểm tra không có kết quả sau. Cứng đờ quay đầu tới. Đem ánh mắt nhắm ngay hắn sở ẩn thân tủ quần áo. Lão nhân khóe miệng âm thảm thảm giật giật. Tiện đà đứng thẳng thân mình. Một bước một đốn hướng tới tủ quần áo đi tới. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt nắm tay. Cũng đã làm tốt nháy mắt quỷ hóa tiêu diệt lão nhân kia chuẩn bị. Nhưng vào lúc này chờ, một tiếng rất lớn quang vang lại đột nhiên từ ngoài cửa truyền tiến vào. Nghe thanh âm đảo như là từ Sở Mộng Kỳ bên kia truyền tới. Lão nhân kia duỗi hướng tủ quần áo tay ở không trung cứng lại. Tiện đà hướng tới phòng ngủ cạnh cửa đi đến, như là qua đi Sở Mộng Kỳ bên kia. Hạ Thiên Kỳ không hề có bởi vì chính mình không bị phát hiện mà may mắn. Bởi vì bất luận là Sở Mộng Kỳ bị phát hiện. Vẫn là chính hắn bị phát hiện, kỳ thật hậu quả đều là giống nhau. Rốt cuộc bọn họ hai cái hiện tại tránh ở cùng cái dưới mái hiên. Ai đều không thể chỉ lo thân mình, mà này đó người chết đều là kia lệ quỷ phân thân. Một khi có phần thân bị giết, như vậy nghĩ đến quỷ vật thực mau liền có thể xác định bọn họ vị trí. Do đó sát hướng nơi này, đang định Hạ Thiên Kỳ lo lắng sốt ruột nghĩ. Liền nghe ngoài cửa lần thứ hai truyền đến một tiếng quang vang. Cùng lúc đó, Sở Mộng Kỳ thanh âm cũng tùy theo truyền vào lỗ tai hắn. Đừng lại trốn tránh, chúng ta đã bị phát hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.